Luân hồi đan đế, chương 480, nổ lò, sở tinh huy hộc máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, Hoàng Đào không biết làm sao thở dài. Xem sở tinh huy như vậy, rõ ràng là không tới Minh Hà không hết hy vọng. Đã như vậy, vậy dứt khoát để cho sở tinh huy bị một lần đả kích để cho người sau thanh tỉnh một chút. Có lúc nhìn trời mới đến nói quá mức xôi gió xôi nước cũng không gặp được là chuyện tốt, phải nhường bọn họ chịu đựng đả kích. Chỉ cần có thể chịu đựng qua đả kích, ắt phải có thể niết bàn sống lại, tương lai mới có thể đang luyện đan trên con đường đi xa hơn. Mà theo Hoàng Đào vị này đại trưởng lão xuất hiện, lần này luyện đan tỷ thí, không thể nghi ngờ đổi được sửa lại quy. Tiếp theo, Lăng Vân và Sở Tinh Huy liền tiến vào phòng luyện đan. Nếu để cho ta tới đến làm chứng, vậy lần này tỷ thí liền do ta tới chủ trì. Hoàng Đào nói, các ngươi liền luyện chế mỗi người am hiểu nhất đan dược, cuối cùng lấy phẩm cấp và đan văn tới bàn về thắng bại. Nghe nói như vậy, Sở Tinh Huy lại là lòng tin tràn đầy. Trước đây không lâu, hắn mới vừa nắm giữ một loại bất phàm đan phương, hơn nữa đem toa thuốc này luyện tập nhiều lần, đã đạt tới vô cùng phẩm chất cao. Phần huyết đan, hắn muốn luyện chế đan dược này, tên là phần huyết đan, viên thuốc này cũng có thể là nhuốm máu khí huyết bùng nổ mạnh mẽ chiến lực. Cùng tầm thường bùng nổ loại đan dược bất đồng chính là cái này. Phần huyết đan, ở bùng nổ chiến lực lúc đó, còn sẽ bổ sung người khí huyết đem tác dụng phụ xuống đến thấp nhất. Mà, phần huyết đan, là gần gũi nhất cấp 9 đan dược cấp 8. Vừa nhìn thấy Sở Tinh Huy lấy ra nhiều loại yêu thú máu tươi, Lăng Vân cũng biết đối phương dự định. Hắn vậy lười được suy tính luyện chế đan dược gì, nếu Sở Tinh Huy luyện chế phần huyết đan, vậy hắn vậy luyện chế phần huyết đan tốt lắm. Đối với Lăng Vân mà nói, thần phẩm trở xuống luyện đan, luyện chế đan dược gì thật ra thì đều là giống nhau. Thấy Lăng Vân cử động, Sở Tinh Huy chán nổi gân xanh nhảy. Ở hắn xem ra, Lăng Vân đây rõ ràng là cố ý, chính là muốn và hắn đối chọi. Cái này làm cho hắn trong mắt âm ngoan vẻ càng phát ra đậm đà. Lần này luyện đan tỉ thí, Lăng Vân thuật luyện đan không bằng hắn thì thôi, nếu như so hắn mạnh hơn, vậy đừng trách hắn độc ác không lưu tình. Giờ phút này, phù đồ doanh chúng đệ tử, hay là đối với Sở Tinh Huy ôm lớn hơn lòng tin. Bọn họ giống vậy cảm thấy, Lăng Vân có thể hóa giải đan bia, là vận khí tốt, điểm này Lăng Vân mình cũng thừa nhận. Mà Sở Tinh Huy thuật luyện đan mạnh, bọn họ nhưng mà chính mắt chứng kiến qua nhiều lần. Nhưng cái này loại lòng tin, cũng không kéo dài bao lâu. Quảng cáo, làm Lăng Vân và Sở Tinh Huy bắt đầu tinh luyện dược liệu, mọi người liền sâu sắc cảm nhận được Lăng Vân động tác so Sở Tinh Huy càng nước chảy mây trôi. Cùng phát hiện, Lăng Vân tinh luyện dược liệu thuần độ cũng so Sở Tinh Huy cao, mọi người lại là nghẹt thở. Lăng Vân tinh luyện dược liệu thuần độ đều ở đây 98 trở lên, mà Sở Tinh Huy chỉ là 95, chừng, thuần độ có thể đạt tới 95, cái này thật ra thì đã rất không tưởng tượng nổi. Chỉ có thể trách Sở Tinh Huy gặp phải đối thủ quá biến thái. Mọi người thẳng đến lúc này, còn ôm có một ít may mắn tâm lý cảm thấy Lăng Vân có lẽ chỉ là sở trường tinh luyện. Chân chính khống chế lửa luyện đan, Lăng Vân chưa chắc so với được cho Sở Tinh Huy. Có thể một khắc sau, bọn họ lần nữa gặp đả kích. Sở Tinh Huy khống chế lửa tinh độ đã coi là rất bất phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là xem đối diện hắn Lăng Vân, ngọn lửa ở trong tay phảng phất có sinh mạng. Như nói Sở Tinh Huy khống hỏa chi thuật còn chỉ là một loại cao minh kỹ xảo, như vậy Lăng Vân khống hỏa chi thuật liền vượt qua kỹ xảo, giống như nghệ thuật. Kỹ gần như tại đảo. Liền Hoàng Đào đều không khỏi ngược lại hút hơi lạnh, rung động còn chưa kết thúc, làm Lăng Vân huyền lửa thuật vừa ra, lại là đem bốn phía đám người, rung động được tột đỉnh. Sở Tinh Huy gương mặt đổi được hoàn toàn dữ tợn. Hắn thua, cứ việc đan dược còn không có cuối cùng ra lò, nhưng hắn biết hắn đã thua. Bất quá, hắn chỉ là thuật luyện đan trên bại bởi Lăng Vân, lần này kết quả tỉ thí, nhưng chưa chắc. Lau một cái âm hàn ánh sáng, từ Sở Tinh Huy trong mắt thoáng qua. Có Hoàng Đào ở nơi này, tầm thường thủ đoạn ám toán, khẳng định sẽ bị phát hiện. Nhưng Sở Tinh Huy nắm giữ một loại siêu phàm tuyệt thế thủ đoạn, có thể bảo đảm coi như Hoàng Đào vậy không phát hiện được. Hắn ngón tay, hơi giật giật, trong phút chốc một chút tinh hỏa tựa như trong lúc vô tình từ Sở Tinh Huy trong lò luyện đan bay tràn ra, hướng Lăng Vân trong lò luyện đan bay đi. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân cũng cảm giác được dị thường. Ma hồn, hắn ánh mắt có chút kinh dị. Rất hiển nhiên, Sở Tinh Huy nắm giữ là một loại ngọn lửa loại ma hồn cùng Bát Hoang Long Viêm tương tự. Nhưng Sở Tinh Huy cái loại này ma hồn vô cùng là mịt mờ, vô hình không màu, nếu như không phải là Lăng Vân có không lành lặn nguyên thần, sợ rằng cũng không phát hiện được. Đây không thể nghi ngờ là Lăng Vân gặp phải thứ ba tôn ma hồn. Sở Tinh Huy đây rõ ràng là phải dùng ma hồn tới ám toán hắn. Chỉ tiếc Sở Tinh Huy cái này rõ ràng tìm lộn đối tượng. Lăng Vân cũng lười phải đi phản kích, Bát Hoang Long Viêm, lòng hắn thần khẽ nhúc nhích trong cơ thể Bát Hoang Long Viêm hơi vận chuyển. Bát Hoang Long Viêm hơi thở vừa ra, Sở Tinh Huy trong cơ thể ma hồn, nhất thời có cảm ứng. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Sở Tinh Huy trong cơ thể ma hồn, liền một hồi kịch liệt chập chờn. Vậy tinh hỏa, còn chưa đến gần Lăng Vân lò luyện đan, liền phách ba một tiếng biến mất, những người khác cũng không có chút nào phát hiện. Sở Tinh Huy nhưng là vô cùng làm khó bị, ma hồn bị quấy nhiễu, lòng hắn thần lập tức một hồi hỗn loạn, lại vậy không cách nào khống chế đan hỏa. Một khắc sau, Sở Tinh Huy lò luyện đan, liền muốn nổ tung lên. Liền nổ lò, những người khác thất kinh, không nghĩ tới Sở Tinh Huy luyện đan, lại có thể sẽ nổ lò. Cái này Sở Tinh Huy, không thể nghi ngờ so với lúc trước ở Hoang Cổ Đại Lục muốn ám toán Lăng Vân Sở Tinh Huy cũng thảm hại hơn. Ít nhất Sở Tinh Huy không có nổ lò. Phịch, trong lò luyện đan, tích chứa vô cùng kinh khủng năng lượng. Trong phút chốc điều này có thể tính nổ, phần lớn cũng đánh vào ở Sở Tinh Huy trên mình, đem Sở Tinh Huy tại chỗ tung bay ra ngoài. Cũng may Hoàng Đào ở nơi này, vị này phù đồ doanh đại trưởng lão cứ việc ở trong võ đạo thiên phú không bằng đan đạo, nhưng cũng là một người cấp 7 võ thánh. Nàng ra tay một cái ung dung liền đem nổ lò nổ năng lượng hóa giải, không có tổn hại đến những người khác. Còn như Sở Tinh Huy bên kia, nàng đã không kịp cứu viện. Sở Tinh Huy rơi xuống đất sau đó, cả người đều bị nổ nám đen, giống nhau đã bị thương nặng. Dù vậy, hắn vẫn còn ở gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Quảng cáo, ở Sở Tinh Huy xem ra, hắn sẽ nổ lò, là Lăng Vân làm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn lại không suy nghĩ, nếu như không phải là hắn muốn hại Lăng Vân, mình làm sao rơi vào kết quả này. Đối với lần này, Lăng Vân hoàn toàn không thấy tiếp tục luyện mình đan. Hắn đang luyện đan lúc đó, nhưng mà vô cùng là thành kính, sẽ không bị bất kỳ ngoại vật quấy rầy. Ở Sở Tinh Huy nổ lò lúc đó, hắn luyện đan đã hoàn thành, giờ phút này đang mở lò luyện đan. Làm Lăng Vân lò luyện đan mở, một cổ đậm đà đan dược xông ra. Lăng Vân lấy ra bên trong đan dược này trên, bất ngờ có 9 cái đan văn. Lăng Vân không chỉ có luyện chế được cấp 8 phần huyết đan, còn đạt tới phẩm chất cao nhất. Phốc, Sở Tinh Huy một búng máu khạc ra cơ hồ thì phải tại chỗ bất tỉnh khuyết. Lăng Vân nhưng sẽ không bỏ qua hắn. Sở Tinh Huy, người nên sẽ không giả bất tỉnh, muốn mượn này dựa vào hết chúng ta tiền đặt cuộc chứ. Lăng Vân nhàn nhạt nói, Sở Tinh Huy là thật nhức đầu sắp nứt, có chút không nhịn được. Có thể nghe được Lăng Vân lời này, hắn còn thật không dám bất tỉnh, nếu không thật sẽ bị người cho rằng là đang đùa dựa vào. Phải biết tỷ thí lần này, nhưng mà có đại trưởng lão đến làm chứng. Cho hắn cắn răng đối với bên người cái khác người hầu nói. Nhất thời thì có người hầu, ném một tấm linh thạch thẻ cho Lăng Vân. Đa tạ, Lăng Vân cười nói, Sở sư huynh thật là khẳng khái, vừa vặn ta thiếu linh thạch liền trọng lực sơn cũng không đi được, Sở sư huynh liền cho ta đưa linh thạch tới, làm thật có thể nói là kịp thời vũ. Phốc, Sở Tinh Huy cũng không nhịn được nữa, ngất đi, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, cách chương.